Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Vòng bán kết. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng dừng chân vẫn là giống vòng đào thải như vậy các trụ các. Nhưng là không tưởng vòng bán kết lại là các tuyển thủ đều ở tại cùng cái khách sạn. Mà hắn tới đêm đó, liền thấy mấy chương quen thuộc gương mặt. Một trong số đó, chính là từ giám đồ đệ từ Nhập Vọng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đi vào nhà ăn thời điểm. Nhà ăn đã ngồi không ít người. Mọi người đều đối với hắn hai đầu tới ánh mắt. Này ánh mắt có chung có cực kỳ hâm mộ, có kính nể, có ghen ghét, có địch ý. Từ Nhập Vọng ánh mắt Chu Gia Ngư cái thứ nhất chú ý tới. Bởi vì cái này không biết xấu hổ lại ở nhìn chằm chằm hắn mông xê mon sơ buổi tối hảo a. Khi nào đến, Từ Nhập Vọng thò qua tới chào hỏi. Chu Gia Ngư nói, không ước Từ Nhập Vọng bị trực tiếp vạch trần mục đích. Sắc mặt hơi xấu hổ, đừng như vậy vô tình sao. Chúng ta tốt xấu cộng hoạn nạn quá. Chu Gia Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, cùng Thẩm Nhất cùng lấy ăn đi. Nhà ăn đều là tự giúp mình. Thái sắc tương đương phong phú. Hương vị cũng không tệ lắm mà ni bất quá Lâm Trục Thủy từ trước đến nay không thích ở bên. Ngoài ăn cơm. Xem ra đêm nay là sẽ không xuống dưới. Chu Gia Ngư chính như vậy nghĩ, liền thấy Từ Nhập Vọng ra mặt dày ngồi xuống bọn họ trên bàn. Thẩm Nhất cùng không khách khí, nói, ngươi muốn làm gì a? Nhà ta cá đã trong lòng có người, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Từ Nhập Vọng nói, trong lòng có người, thuộc cho ai? Thẩm Nhất cùng dùng một loại dính nhớp vô cùng thanh âm nói, chúng ta tâm đều là tiên sinh. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép. Chu Gia Ngư ở bên cạnh tiếp tục an tĩnh xách mì sợi. Thẩm Nhất cùng nói, không phục đi trước tìm tiên sinh nói bái. Từ Nhập Vọng rất muốn nói. Hắn phục, hắn lấy cái gì tới không phục. Không nói hắn sư phụ cùng Lâm Trục Thủy đấu như vậy nhiều năm. Kết quả không thắng quá một lần. Nhất thảm chính là hắn cái này đương đồ đệ giống như cũng không gì cơ hội cấp sư phụ mặt dài. Tuy rằng thi đấu trên đường Chu Gia Ngư đều là một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng, nhưng hắn thiên phú liền bãi ở đằng kia, không cần bất luận cái gì thủ đoạn là có thể trực tiếp cộng tình. Nếu là thật muốn không khai phỏng chừng cũng chỉ có thể đem chính mình sống sờ sờ tức chết. Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là lại đây tưởng cùng các ngươi trao đổi một chút tình báo. Hà tất đâu, Chu Gia Ngư lúc này rốt cuộc đem trong miệng mì sợi nuốt xuống đi. Cũng bắt đầu tham dự thảo luận, chỉ là mở miệng câu đầu tiên khiến cho Từ Nhập Vọng sắc mặt không được tốt xem. Hắn nói, oa, ngươi lại gian lận lạp. Từ Nhập Vọng nghiến răng nghiến lợi, gian lận, phong thủy chuyện này có thể tính gian lận, đều là ta chính mình suy tính ra tới. Chu Gia Ngư nói, này đều được. Từ Nhập Vọng nói, như thế nào không được, ta còn nói cho ngươi, ta đã suy tính ra vòng bán kết địa điểm. Hơn nữa tiến hành quá điều tra, hắn lời này nói thời điểm cố ý đè thấp thanh âm. Hiển nhiên là không nghĩ làm người bên cạnh nghe thấy. Thẩm Nhất cùng đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn nói, đã tính ra tới, ở đâu đâu, cái này đến phiên Từ Nhập Vọng làm bộ làm tịch. Hắn xem xét mắt Chu Gia Ngư, đối với Thẩm Nhất cùng nâng cằm lên. Trước mắt ngạo mạn, ta là tới cùng Gia Ngư nói chuyện, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép. Chu Gia Ngư xoa nổi lên quyển thứ hai mì sợi, đang chuẩn bị tiếp tục sách, nghe được lời này cười ngây ngô hai tiếng. Kết quả hắn còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Nhất cùng tay duỗi ra liền ôm cổ hắn, sau đó đem kia chương mới vừa gặm quá đùi gà còn dầu mỡ miệng thò qua tới, đối với hắn mặt thật mạnh hôn một cái. Chỉ bằng ta cùng Gia Ngư quan hệ, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Hắn đem mì sợi buông xuống, lẳng lặng xả chương giấy ăn xoa xoa mặt. Từ Nhập Vọng kinh ngạc, các ngươi cái gì quan hệ? Thẩm Nhất cùng nói, đơn thuần phụ tử quan hệ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép. Hai người liếc nhau, quyết định vẫn là đừng lý Thẩm Nhất cùng, tiếp tục nói thi đấu chuyện này. Dựa theo Từ Nhập Vọng cách nói, hắn đã có thể suy tính ra trận chung kết địa điểm, chỉ là nội dung đại định. Cái này hành vi ở thi đấu cũng hoàn toàn không vi phạm quy định. Bởi vì kỳ thật muốn suy tính ra cùng chính mình có quan hệ nội dung, kỳ thật không phải kiện dễ dàng chuyện này. Từ Nhập Vọng là một gái người dự thi, suy tính ra dự thi địa điểm. Ngược lại là hắn tự thân thực lực biểu hiện. Thẩm Nhất cùng chua lòm nói câu: "Vậy ngươi như thế nào suy tính không ra quán quân không phải ngươi?" Từ Nhập Vọng cười lạnh: "Ngươi muốn lại vô nghĩa. Ta có thể suy tính ra ngươi khẳng định sẽ bị ta đánh." Thẩm Nhất cùng tuy rằng cũng không sợ cùng Từ Nhập Vọng đánh nhau, nhưng là có thể được đến giờ thi đấu tin tức đối với Chu Gia Ngư có lẽ có trợ giúp. Cho nên hắn không có tiếp tục khiêu khích, cũng bắt đầu đi theo Chu Gia Ngư cùng nhau xách mì sợi. Từ Nhập Vọng nói, nếu ta suy tính không sai, thi đấu địa điểm liền ở chúng ta đối diện cái kia phố. Ân, đối diện cái kia phố. Chu Gia Ngư xuyên thấu qua khách sạn nhà Alpha Lê Tường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ có thấy phồn hoa đường phố cùng liếc mắt một cái vọng không đến đầu cao ốc building. Nơi này nơi nơi biển người tấp nập. Hắn thật sự là tưởng không rõ sẽ so chút cái gì. Từ Nhập Vọng nói, thi đấu trang quán rất lớn, rất cao. Ta phòng trường dưới, hẳn là một đống đại lâu. Chu Gia Ngư nói, kia sẽ so chút cái gì. Tìm người, Từ Nhập Vọng nói, này ta cũng không biết. Bất quá thi đấu địa phương âm khí trọng. Ngươi tốt nhất mang điểm phòng thân đồ vật. Chu Gia Ngư nói. Cảm ơn. Từ Nhập Vọng cười. Ngươi thể chất không bình thường đi. Chu Gia Ngư không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phát hiện. Ngươi làm sao mà biết được. Từ Nhập Vọng nói cái gì cũng chưa nói. Từ chính mình trong bao móc ra hắn thường xuyên sử dụng la bàn. Nông chỉ thấy kia la bàn thượng. Kim đồng hồ một cái kính điên cuồng loạn chuyển. Giống như bị từ trường quấy nhiều giống nhau. Chu Gia Ngư phía trước đã bị Lâm Trục Thủy phổ cập khoa học qua loại tình huống này. Cho nên thật cũng không phải thập phần kinh ngạc. Nga, như vậy a? Từ Nhập Vọng nói, phía trước chỉ nghe nói qua. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh thật sự có thể tìm được trong truyền thuyết cực âm thể chất. Chu Gia Ngư đối phương diện này không phải đặc biệt hiểu biết. Liền không mở miệng nói chuyện. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai thấy, Từ Nhập Vọng lại cùng Chu Gia Ngư liêu một lát. Liền đứng dậy rời đi. Chu Gia Ngư cũng cùng Thẩm Nhất cùng chuẩn bị trở về phòng. Thẩm Nhất cùng đối Từ Nhập Vọng cảm quan từ trước đến nay không tốt. Nhưng lần này Từ Nhập Vọng cố ý tới nói cho Chu Gia Ngư nơi sân vấn đề, cũng coi như là miễn cưỡng cho hắn bỏ thêm một hai phần. Thẩm Nhất cùng nói, quán nhi a. Chu Gia Ngư bắt đầu còn không có phản ứng lại đây Thẩm Nhất cùng là ở kêu ai. Thẳng đến hắn lại hô một tiếng, quán nhi a. Chu Gia Ngư kinh ngạc, ngươi kêu ai quán nhi đâu? Thẩm Nhất cùng nói, ta kêu ngươi a. Chu Gia Ngư ngoặc kép, vì cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, ngươi không mỗi ngày nhắc mãi thi đấu thua làm ta đem ngươi làm thành quán nhi mang về sao? Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn thật là phục Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng nói, quán nhi, chuyện này muốn hay không hỏi một chút tiên sinh? Đừng miễn cho ngươi này thể chất đi vào liền phế đi a. Chu Gia Ngư nói, hỏi nhưng thật ra có thể hỏi, nhưng là ta như thế nào cùng tiên sinh giải thích ta biết nơi thi đấu chuyện này. Thẩm Nhất cùng nói, liền nói Từ Nhập Vọng nói cho ta. Chu Gia Ngư nói, này không tính gian lận. Thẩm Nhất cùng nói, hình như là tính. Hai người lâm vào trầm mặc. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói, kia thôi bỏ đi, tiên sinh là giám khảo, tổng nên muốn nói trước nơi thi đấu. Đến lúc đó nếu có vấn đề, hẳn là sẽ trước tiên nói cho ta. Thẩm Nhất cùng nói, đây cũng là, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Quán nhi, đừng sợ, ta ở đâu? Chu Gia Ngư nghĩ thầm, đúng vậy, ngươi ở đâu, chỉ cần có ngươi ở, ta đều sẽ không sợ hãi. Bởi vì ngươi sẽ đem ta làm thành quán nhi, lại gửi vận chuyển trở về. Hai người song song trở về phòng. Chu Gia Ngư nằm ở trên giường thực mau liền nổi lên buồn ngủ. Không đến hơn 10 phút liền say sưa đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, như cũ là nóng bức làm người thống khổ một ngày. Chu Gia Ngư 8 giờ đúng giờ rời giường, kêu Thẩm Nhất cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Không nghĩ tới đến nhà ăn thời điểm Lâm Trục Thủy đã cùng mấy cái giám khảo ngồi ở nhà ăn. Chung quanh còn vây quanh không ít fan boy fan girl. Đương nhiên ngại với hắn khí chàng, những cái đó các fan boy fan girl cũng không dám lên trước quấy giày, liền ở bên cạnh ám chọc chọc nhìn. Vì thế Chu Gia Ngư qua đi cùng Lâm Trục Thủy chào hỏi thời điểm, tiếp nhận rồi so ngày hôm qua còn muốn nóng cháy ánh mắt khảo nghiệm. Mani tiên sinh, Buổi sáng tốt lành, Chu Gia Ngư nói. Lâm Trục Thủy nói, hảo, tối hôm qua ngủ đến như thế nào? Tối hôm qua nháy mắt dây ngủ, Chu Gia Ngư căng ra đầu nói. Có chút khẩn trương, không ngủ, Lâm Trục Thủy không tỏ ý kiến. Ngón tay ở trên bàn điểm điểm, nhàn nhạt nói, đi ăn cơm đi, Chu Gia Ngư chạy nhanh lưu. Thẩm Nhất cùng đi theo phía sau hắn thấp giọng mắng, người con mẹ nó lại lừa tiên sinh. Bị phát hiện đi, Chu Gia Ngư nói. Ngươi làm sao thấy được tiên sinh phát hiện? Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh chỉ cần dùng ngón tay điểm cái bàn. Đó chính là tâm tình không hảo, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, nhưng hắn tổng cảm giác nói chính mình ngủ rất khá. Lâm Trục Thủy ngón tay sẽ nhiều điểm trong chốc lát. Này nhà ăn đã bị thi đấu tổ ủy hội cấp bao xuống dưới. Ăn cơm tất cả đều là thi đấu tuyển thủ. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư một bên ăn một bên quan sát đối thủ. Phía trước thi đấu hơn 20 cá nhân, Chu Gia Ngư căn bản xem bất quá tới. Đối với tuyển thủ khuôn mặt ấn tượng cũng là tương đối mơ hồ. Nhưng hiện tại còn dư lại 10 cái. Vậy là tốt rồi, nhận nhiều. Này 10 cái tuyển thủ lại là còn có một ít người nước ngoài gương mặt. Trong đó một cái bạch nhân, 3 cái Đông Nam Á quốc gia. Dư lại 6 cái tất cả đều là người trong nước. Nói đến cùng này thi đấu người trong nước rốt cuộc là có khâu nhỏ sân nhà ưu thế. Có mấy cái ta giống như gặp qua, Thẩm Nhất cùng nói. Trước mấy giới hẳn là cũng tới tham gia quá thi đấu, Chu Gia Ngư nói. Nga, Thẩm Nhất cùng nói, ai, cái kia cô đương hình như là Trần Hiểu Như đồ đệ, Chu Gia Ngư nói. Trần Hiểu Như là ai? Thẩm Nhất cùng nói, chính là ngồi ta tiên sinh bên cạnh cái kia. Nghe nói hình như là chơi cổ, Chu Gia Ngư cẩn thận phân biệt một chút kia cô nương bộ dáng. Gật gật đầu, Thẩm Nhất cùng xem ra quả nhiên đối lập tái thập phần khát vọng. 10 cái vòng bán kết tuyển thủ hắn cư nhiên nhận ra 7 cái. Dư lại 3 cái tất cả đều là ngoại quốc sinh gương mặt. Hắn một bên giúp Chu Gia Ngư phân biệt, một bên phân tích bọn họ nhược điểm. Nghe được Chu Gia Ngư dở khóc dở cười. Không thể ăn cay là cái gì nhược điểm a, Thẩm Nhất cùng nói. Ai nha, biết tổng so không biết hảo sao. Thật sự chị không được, ta có thể thi đấu trước thỉnh hắn ăn đồ nướng BBQ. Nhiều hơn điểm ớt cay. Vạn nhất hắn tiêu chảy đâu, Chu Gia Ngư chỉ có thể nói bội phục bội phục. Ngươi cũng không sợ bị tiên sinh tấu. Liền như vậy nói chêm chọc cười trò chuyện. Bọn họ vốn tưởng rằng thi đấu khi sáng sớm liền bắt đầu. Nào biết đều phải ăn cơm trưa. Thi đấu tổ ủy hội còn không có muốn tiếp bọn họ đi sân thi đấu ý tứ. Có tuyển thủ thật sự là không nhịn xuống. Tìm được nhân viên công tác hỏi thăm một chút. Mới biết được thi đấu thời gian cư nhiên là ở buổi tối. Ở nhà ăn làm ngồi một buổi sáng các tuyển thủ lập tức giải tán. Có nói trở về phòng ngủ trưa. Có nói ra đi đi dạo. Bên ngoài thời tiết quá nhiệt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng hai chỉ cá mặn một chút muốn ra cửa ý tứ đều không có. Toàn chuẩn bị trở về phòng thổi điều hòa. Nhưng Chu Gia Ngư còn không có trở về. Đã bị Lâm Trục Thủy gọi lại. Lâm Trục Thủy truyền đạt một cái đồ vật. Chu Gia Ngư đôi tay tiếp nhận. Phát hiện kia đồ vật là một chương màu vàng lá bùa. Lá bùa thượng dùng chu sa họa phức tạp đồ án. Chu Gia Ngư mới vừa niết ở trong tay. Liền cảm thấy một cổ tử bốc hơi mà ra nhiệt khí. Lâm Trục Thủy nói, buổi tối đi sân thi đấu thời điểm, đem thứ này đặt ở áo trên trong túi. Không cần lấy ra tới, Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nói tốt. Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. Ngươi như thế nào không hiếu kỳ đây là cái gì? Vẫn là nói, hắn thanh âm trầm xuống dưới. Ngươi đã biết sân thi đấu tin tức. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đại lão. Ngài đoán không cần như vậy chuồn đi. Tổng cảm giác ở Lâm Trục Thủy trước mặt giải dối sẽ bị chọc thủng. Cho nên Chu Gia Ngư thành thành thật thật đem từ nhập vọng cấp bán. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau đối với hắn vẫy vẫy tay. Chu Gia Ngư có điểm xấu hổ. Nói, tiên sinh, từ nhập vọng sẽ không bị phạt đi. Lâm Trục Thủy ngữ khí lãnh đạm. Ngươi cùng với lo lắng hắn. Chỉ bằng nhiều lo lắng chính ngươi đi, Chu Gia Ngư mạc danh cảm thấy Lâm Trục Thủy sinh khí. Hắn tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Trục Thủy xoay người trở về phòng. Thẩm Nhất cùng còn oa ở trong phòng tình cảm mãnh liệt bốn phía cắn hạt dưa. cũng không biết Chu Gia Ngư đã xảy ra cái gì. Thấy hắn ủ rũ cụp đuôi gần đây, nói, sao, Quán Nhi, Chu Gia Ngư nói, tiên sinh phát hiện từ nhập vọng nói cho ta sân thi đấu chuyện này, Thẩm Nhất cùng nói. Này có gì, Chu Gia Ngư nói, không gì sao, Thẩm Nhất cùng khinh thường nói, biết cái sân thi đấu có thể làm cái gì, huống hồ từ nhập vọng còn nói như vậy mơ hồ, hoàn toàn không có kỹ càng tỉ mỉ một chút địa chỉ. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh có thể hay không đặc biệt kiêng kỵ cái này. Thẩm Nhất cùng nghĩ nghĩ, còn hảo đi, đại sư huynh của ta thi đấu thời điểm, cũng nghĩ biện pháp trước tiên bộ ra sân thi đấu ở đâu. Tiên sinh đã biết cái gì phản ứng đều không có, nói trắng ra là, chính là ngươi vô luận dùng cái gì biện pháp, có thể bộ ra tới tin tức tính ngươi ngưu bức, huống hồ loại này phong thủy thi đấu, liền tính ngươi trước tiên đã biết ở đâu so. So cái gì, phỏng chừng cũng tác dụng không lớn. Liền lấy Chu Gia Ngư phía trước tìm Oa Oa vì lệ. Cái kia biệt thự cấu tạo như vậy phức tạp, táng Oa Oa địa phương cũng phi thường bí ẩn, không dựa nào đó thủ pháp quang tưởng bằng bên ngoài tin tức tới tìm kiếm, phỏng chừng cấp một tuần đều quá sức. Kia tiên sinh ở tức giận cái gì? Chu Gia Ngư mê mang. Thẩm Nhất cùng nói, ân, có phải hay không tiên sinh cùng từ dám không đối bàn, cho nên cũng không hy vọng ngươi cùng từ nhập vọng đi thân cận quá. Rốt cuộc bọn họ chính là thúc cháu quan hệ. Chu Gia Ngư bừng tỉnh. Thẩm Nhất cùng nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, hiện tại thi đấu khi quan trọng nhất. Chu Gia Ngư gật đầu, duỗi tay ở chính mình trên ngực phóng lá bùa địa phương nhẹ nhàng đè đè. Buổi chiều 6 giờ tả hữu, vẫn luôn không có gì tin tức thi đấu, tổ ủy hội làm các tuyển thủ sớm một chút đi ăn cơm. Nói là 7 giờ rưỡi đúng giờ xuất phát. Chiều này cơm Chu Gia Ngư ăn có điểm ăn mà không biết mùi vị gì. Tới gần thi đấu, hắn cuối cùng là cảm giác được khẩn trương. Mặt khác tuyển thủ biểu hiện cũng không thoải mái. Trong đó duy nhất một cái bạch nhân một cái kính ở ngực vẽ chữ thập. Nhà ăn không có giám khảo thân ảnh. Nhìn dáng vẻ là đã trước tiên đi sân thi đấu. 7 giờ rưỡi, các tuyển thủ ngồi vào tổ ủy hội chuẩn bị xe con, khai hướng thi đấu hiện trường. Lần này Chu Gia Ngư cùng từ nhập vọng cùng cái xe, phía trước còn ngồi cái không quen biết nam tuyển thủ. Từ nhập vọng dọc theo đường đi đều ở cùng Chu Gia Ngư nói chuyện phiếm, đại bộ phận đều là về Chu Gia Ngư cá nhân vấn đề. Tỷ như thích ăn cái gì a, thích như thế nào chơi a. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói, ngươi không khẩn trương sao? Từ nhập vọng nói, ta trước nay đều không khẩn trương. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi ra cái gì hãn? Từ nhập vọng nói, quá nhiệt. Chu Gia Ngư nhìn trên xe đánh 23 độ điều hòa lộ ra ta không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình. Kỳ thật không riêng gì từ nhập vọng, 10 cái tuyển thủ biểu tình đều không thoải mái. Có thể đi đến hiện tại tuyển thủ đại bộ phận đều đại biểu nào đó thế lực hoặc là nào đó phong thủy sư, chờ mong bắt được hảo thành tích cũng là bình thường sự. 7 giờ rưỡi vừa lúc là dòng người cao phong kỳ, vốn dĩ vài phút là có thể đến lộ trình ngạnh sinh sinh khai nửa giờ. Đến sân thi đấu khi ly 8 giờ vừa vặn còn có 5 phút đồng hồ bộ dáng. Các tuyển thủ theo thứ tự xuống xe, thấy được vòng bán kết sân thi đấu. Quả nhiên như từ nhập vọng sở liệu như vậy, sân thi đấu ở vào phồn hoa trung tâm thành phố, là một đống phi thường xinh đẹp cao ốc. Chu Gia Ngư đứng ở sân thi đấu trước nhìn trong chốc lát, cảm giác được này cao ốc lộ ra phi thường làm người không thoải mái hơi thở. Ở nhân viên công tác nơi đó lạnh bảng số, đi vào đi lúc sau, loại này không thoải mái cảm giác cơ hồ sắp ngưng tụ thành thực chất. Cùng chung quanh phồn hoa cảnh đêm so sánh với, này tòa nhà lớn an tĩnh quả thực như là một cái khác thế giới. Ánh đèn tuy rằng sáng lên, nhưng sở hữu cửa hàng đều đóng cửa. Lâu nội trống không, màu trắng sàn nhà phản xạ ra ảm đạm ánh đèn. Chu Gia Ngư theo cửa hướng bên trong đi, đi vào liền liền cảm thấy một cổ tử âm lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Thứ hắn cả người pháp rét lạnh, cùng điều hòa chế tạo cái loại này khí lạnh bất đồng. Loại này khí lạnh phảng phất trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp thổi tới rồi linh hồn, làm người không tự chủ được muốn co rúm lại. Liền ở Chu Gia Ngư cảm thấy không thoải mái thời điểm, hắn thật cẩn thận đặt ở ngực lá bùa bắt đầu tản mát ra ấm áp nhiệt lực. Loại trừ rét lạnh, làm Chu Gia Ngư thân thể hòa hoãn lại đây. Hô, thật mạnh thở ra một hơi. Chu Gia Ngư cảm thấy thoải mái không ít. Nơi này như vậy lãnh. Từ Nhập Vọng một cái kính xoa xoa tay thượng nổi da gà. Nơi này, có điểm lợi hại a, mặt khác tuyển thủ phản ứng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Đối mấy thứ này càng mẫn cảm người phản ứng càng lớn. Lối vào bày 10 chương cái bàn cùng ghế dựa. Mặt trên còn có giấy bút cùng một chồng thật dày tư liệu. Nhân viên công tác làm các tuyển thủ theo thứ tự nhập tòa. Sau đó làm cho bọn họ đọc tư liệu. Kia tư liệu hiển nhiên là cố ý sửa sang lại ra tới. Có điểm cùng loại phía trước Lâm Trục Thủy cấp Chu Gia Ngư xem cái loại này. Đại bộ phận là một ít báo chí cắt nối biên tập. Còn có chút ít hồ sơ. Chu Gia Ngư mở ra đệ nhất trang. Đệ nhất phân tư liệu là một cái án tử. Án phát địa điểm chính là cái này cao ốc. Nói chính là ở chỗ này bán ngọc một gian cửa hàng đã xảy ra ly kỳ hung án. Ban đêm trực ban nhân viên cửa hàng. Ở ngày hôm sau sáng sớm bị người phát hiện chết đuối ở cửa hàng thùng nước. Kia thùng nước chính là bình thường gia dụng thùng nước. Thậm chí chỉ trang một nửa thủy. Nhân viên cửa hàng đầu tẩm ở thùng nước bên trong. Nơi nơi đều là nàng liều mạng dẫy giụa dấu vết. Nhìn ra được trước khi chết. Nàng đã từng liều mạng cầu cứu quá. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ thùng nước. Nàng lại vẫn là không có thể tránh thoát ra tới. Cứ như vậy chết chìm ở bên trong. Thường trường video giám sát tắc biểu hiện. Tên này nhân viên cửa hàng là tự sát. Nàng thậm chí vẫn là tự mình đi đem không có thủy thùng nước rót nửa thùng thủy. Nửa quỳ xuống dưới. Đem đầu tẩm đi vào. Tiếp theo bắt đầu nổi điên giống nhau dậy giụa. Này án tử thoạt nhìn làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Tuy rằng cuối cùng này đây nhân viên cửa hàng tự sát vì kết án lý do. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra này án tử cũng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng này chỉ là cái bắt đầu. Khi cách 3 ngày, cái thứ hai quỷ dị tình huống lại đã xảy ra. Lần này là ở mặt khác một nhà cửa hàng. Sáng sớm tới mở cửa người ở kéo ra cửa cuốn sau. Một cổ màu đen tanh hôi dòng nước trực tiếp từ trong phòng bừng lên. Trải hành lang đầy đất. Kia thủy nơi phát ra đến nay cũng không có tìm được. Phía chính phủ cấp tin tức là nói cống thoát nước đổ mới đưa đến nước bẩn chảy ngược. Nhưng ai cũng nói không rõ vì cái gì mở cửa phía trước thủy một chút đều theo môn khe hở chảy ra. Mà ở mở cửa lúc sau, trực tiếp trào ra một cổ tử hắc thủy. Này hắc thủy nghe nói phi thường xú. Quét tước người vệ sinh xử lý xong lúc sau còn sinh một tuần bệnh. Bất quá không có ra mạng người. Đại khái cũng coi như là không tồi kết quả. Hai cái quỷ dị tình huống vừa ra. Thương trường người phụ trách đem thương trường đóng cửa thời gian trước tiên một ít. Hơn nữa quy định trừ bỏ bảo an ở ngoài. Mặt khác cửa hàng buổi tối không thể lưu người. Bất quá liền tính là như vậy. Quỷ dị sự tình còn ở tiếp tục phát sinh. Đệ nhị khởi án mạng lại là phát sinh ở ban ngày. Người bị hại là một cái thương trường khách hàng. Khách hàng cùng thê tử cùng nhau tới thương trường mua sắm. Đi thượng WC thời điểm trực tiếp mất tích. Thê tử báo nguy. Cảnh sát ở siêu tầm lúc sau. Ở thương trường phía dưới gara phát hiện người bị hại thi thể. Người bị hại chết vào hít thở không thông. Thi thể bị ném tại gara góc. Cảnh sát ở hắn trong miệng phát hiện bùn xác cùng một ít thủy thảo. Lại không có thể phát hiện bất luận cái gì có thể chết đuối địa phương. Mà theo dõi tắc biểu hiện này hiển nhiên cũng không phải cùng nhau đơn giản giết người án. Bởi vì người bị hại chính mình đi tới gara. Sau đó quỳ trên mặt đất bắt đầu không được dậy giụa. Tiếp theo liền không có động tác. Có người ở trong không khí chết đuối. Nếu không phải nhìn ghi hình. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy đây là ở nói giỡn. Nhưng mà đương sự tình thật thật tại tại phát sinh sau. Mọi người lại không có biện pháp đem chuyện này coi như là vui đùa. Lúc sau cao ốc bị phong một đoạn thời gian. Thương trường người phụ trách cũng thỉnh không ít phong thủy tiên sinh tới xem monster nhưng này đó. Phong thủy tiên sinh lại phần lớn, đều là chút bọn bịp bợm giang hồ. Chu Gia Ngư nguyên thân đáng giận chỗ thể hiện xuất hiện. Thương trường người phụ trách cho rằng làm xong pháp sự. Việc này liền tính như vậy, xong rồi. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới. Thương trường mới một lần nữa khai trương không lâu. Lại đã xảy ra một kiện càng vì ác liệt sự kiện. Có người trực tiếp bị xé nát. kia như là dã thú mới có thể làm sự. Người bị hại là thương trường bảo an, thân thể bị xé chia 5 xẻ 7, thậm chí cuối cùng cũng chưa có thể đua tề. Lần này, video giám sát dứt khoát toàn bộ đen bình, thật giống như bị thứ gì dán lại giống nhau. Hung thủ động cơ, thủ pháp cùng thân phận càng là một mực không rõ. Cảnh sát điều tra lúc sau, thậm chí liền có lệ cách nói cũng chưa biện pháp cấp ra tới. Sự tình nháo đến này một bước, vô luận là thương trường vẫn là cảnh sát đều có điểm xuống đài không được. Người phụ trách bắt được cọng rơm cuối cùng, liên hệ thượng phong thủy sư đại tái tổ chức giả, đem nơi này làm thi đấu nơi sân cung cấp ra tới. Cùng tái phương đạt thành hiệp nghị, nếu các tuyển thủ cuối cùng không có thể xử lý rớt vấn đề này, các tư giám khảo ra tay xử lý. Chu Gia Ngư xem xong rồi tư liệu, lâm vào trầm tư bên trong. Nhân viên công tác tuyên bố thi đấu quy tắc, điều tra mục tiêu là cao ốc vấn đề nơi, thời gian hạn chế là cả đêm, từ buổi tối 8 giờ đến ngày hôm sau 8 giờ, có thể điều tra chỉnh tòa nhà lớn, có thể cùng mặt khác tuyển thủ giao lưu tình báo, nhưng không thể cùng ngoại giới liên hệ. Một khi phát hiện có vi phạm quy định hành vi trực tiếp mất đi dự thi quyền lợi. Vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, kiến nghị các tuyển thủ 22 tổ đội hành động. Sau đó còn một người phân phát một lá bùa, nói là nếu gặp được ngoài ý muốn, có thể đem lá bùa trực tiếp xé nát. Từ Nhập Vọng ngồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh, nhìn lá bùa tấm tắc bảo lạ, nói, này cao ốc có điểm ý tứ a. Chu Gia Ngư nói. Nói như thế nào? Từ Nhập Vọng nói, phía trước thi đấu ta đều hỏi thăm quá, hình như là nói nếu có bảo hộ thi thố, vậy thuyết minh thi đấu tương đối hung hiểm, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Gia Ngư nói. Nga, Từ Nhập Vọng nói, thế nào, muốn hay không cùng ta hợp tác? Chu Gia Ngư nói, có thể a, nếu này thi đấu duy trì hợp tác, kia hắn cùng Từ Nhập Vọng tạo thành một đội cũng khá tốt. Ít nhất nơi nơi đi kiểm tra thời điểm an toàn một chút. Được Chu Gia Ngư nhận lời, Từ Nhập Vọng tâm tình thực tốt nở nụ cười. Hắn nói, đi thôi, đi trước tìm một chỗ, thảo luận vừa rồi nhìn đến đồ vật. Vì thế hai người rời đi người nhiều địa phương, tùy tiện tìm cái góc, bắt đầu trao đổi tin tức. Này đó ngoạn ý nhi khẳng định là cùng thủy có quan hệ, Từ Nhập Vọng nói. Trừ bỏ cuối cùng một cái, đều là bị chết chi mà ni. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Đúng vậy, hắn hơi làm chần chờ, nói, giống như còn có một cái tính chung, Từ Nhập Vọng nói. Cái gì? Chu Gia Ngư nói. Ngươi chú ý tới không có, bị chết chìm, cùng biến thành màu đen thủy cửa hàng, tất cả đều là ngọc khí cửa hàng, bảo an bị xé nát địa phương, cũng là ở ngọc khí cửa hàng bên ngoài. Từ Nhập Vọng nhưng thật ra không có chú ý tới cái này. Hắn cầm lấy báo chí nhìn kỹ xem mặt trên hình ảnh, kinh ngạc nói, thật sự. Chu Gia Ngư nói, ngọc, cùng thủy, có cái gì quan hệ? Từ Nhập Vọng sờ sờ cằm, phụ thuộc tính đi lên nói, này hai cái thuộc tính đều là âm, đại bộ phận ngọc đều là âm tính, chỉ có còn không có mài rũa thành đồ vật ngọc, mới có một bộ phận dương, này thương trường ngọc, tất cả đều là tinh điêu tế chắc hàng mỹ nghệ, nghĩ đến cũng tất nhiên là thuần âm mà ni. Chu Gia Ngư nói, chúng ta đi hung án phát sinh địa phương nhìn xem. Từ Nhập Vọng cười xấu xa, hành a. Ngươi không sợ? Nói, Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ta đều chết quá một lần, còn sợ cái này sao? Vì thế hai người đi cái thứ nhất hung án phát sinh ngọc khí cửa hàng. Nơi đó đã đứng hai cái tuyển thủ, nhìn dáng vẻ cũng là vừa tổ hảo đội. Chẳng qua bọn họ không có Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng quan hệ như vậy hài hòa. Tựa hồ đang ở khắc khẩu cái gì, nhìn thấy những người khác cũng lại đây, nhưng thật ra lập tức nhắm lại miệng. Chu Gia Ngư tới rồi hung án phát sinh địa phương, không chút nào ngoài ý muốn ở nơi đó thấy được tầng tầng hắc khí. Này hắc khí nơi phát ra tựa hồ là sàn nhà dưới. Hắn nửa ngồi xổm dùng tay sờ soạng sàn nhà, lại cảm thấy một cổ tử hắn mới vừa tiến thương trường khi tiếp xúc đến lạnh lẽo. Từ Nhập Vọng thì tại nghiên cứu này ngọc khí cửa hàng. Hắn nói, đều ra như vậy chuyện này, này cửa hàng còn ở khai. Chu Gia Ngư nói, hình như là điểm này liền có điểm kỳ quái. Này cao ốc hiển nhiên còn ở buôn bán. Theo lý thuyết đã xảy ra như vậy hung án, thương trường khẳng định ly đóng cửa không xa. Nhưng xem chung quanh cửa hàng tình huống này, thương trường sinh ý cư nhiên không chịu cái gì ảnh hưởng a. Có ý tứ, Từ Nhập Vọng nói câu. Chu Gia Ngư đang ở cúi đầu nhìn sàn nhà, cái mũi chợt giật giật. Ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Từ Nhập Vọng nói. Ân, cái gì hương vị? Hắn cẩn thận ngửi ngửi, không ngửi ra cái gì không giống người thường khí vị tới. Chu Gia Ngư nói. Ngoặc kép, một cổ tử thủy mùi tanh này hương vị Chu Gia Ngư khi còn nhỏ ngửi được quá. Có điểm giống trướng thủy kỳ giang, có loại hỗn hợp cá, sa, còn có các loại lung tung rối loạn đồ vật hơi thở. Tuy rằng hắn cũng không chán ghét, nhưng ở chỗ này ngửi được hiển nhiên không quá bình thường. Từ Nhập Vọng tại đây phương diện cảm giác không có Chu Gia Ngư nhanh nhạy. Nỗ lực nửa ngày cũng không hề thu hoạch, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Nói, ngươi còn cảm giác được điểm cái gì sao? Chu Gia Ngư đang định nói chuyện, lại cảm thấy chính mình gương mặt chợt lạnh. Hắn duỗi tay hủy diệt, phát hiện hắn trên mặt, không biết khi nào tích một giọt thủy. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngoại tào, Từ Nhập Vọng nói, quán nhi, ngươi sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, Từ Nhập Vọng ngươi có thể đừng đi theo Thẩm Nhất cùng nháo sao? Chu Gia Ngư tức giận, nói, có thủy. Từ Nhập Vọng nói, thủy, nơi nào tới thủy? Hắn cũng thấy được Chu Gia Ngư trên mặt cùng trên tay ướt át. Hai người ngẩng đầu nhìn trần nhà, tìm nửa ngày cũng không tìm được này thủy nơi phát ra. Chu Gia Ngư ngửi ngửi này thủy, cảm giác hơi thở đặc biệt tanh, hiển nhiên cũng không phải nước máy, ngược lại có điểm giống sông nước thủy, cảm giác không phải thực hảo. Chu Gia Ngư thẳng thắn nói, này phát hiện có vi xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Từ Nhập Vọng còn đang xem kia trần nhà, nói, xã hội chủ nghĩa giá trị quan, chẳng lẽ ngươi còn vào đảng? Chu Gia Ngư lẩm bẩm, ta nhưng thật ra tưởng, trần nhà đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc có chút cái gì. Mặt khác tuyển thủ cũng lục tục đã đi tới, hẳn là đều là tưởng ở chỗ này phát hiện điểm cái gì. Thừa dịp Từ Nhập Vọng kiểm tra ngọc khí cửa hàng công phu, Chu Gia Ngư đi đến hành lang bên cạnh chiều hạ nhìn nhìn, phát hiện bọn họ tiến vào địa phương cũng không phải thương trường trận đầu. Phía dưới còn có cái 5-6 tầng bộ dáng. Hắn đi xuống vọng thời điểm, cảm giác phía dưới lại phát lại đây một thời gian thủy mùi tanh. Hiển nhiên hắn ngửi được hương vị là từ phía dưới truyền đến. Chu Gia Ngư nói, Từ Nhập Vọng, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Từ Nhập Vọng nói, có thể a. Hắn móc ra la bàn, không chút nào ngoài ý muốn thấy la bàn thượng kim đồng hồ ở một cái kính chuyển. Hắn lại sau này lui lại mấy bước, cảm thấy chính mình ly Chu Gia Ngư đủ xa, nhưng la bàn lại vẫn là chút nào không ngừng, nhìn dáng vẻ là phế đi. Từ Nhập Vọng ngửa mặt lên trời thở dài, sư phụ ta nói quá đúng, dựa ngoại lực vẫn là không được a. Nhìn xem Chu Gia Ngư, tuy rằng từ đấu vòng loại bắt đầu chính là một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng, nhưng nề hà thiên phú nghịch thiên, không cần la bàn dựa cái mũi nghe cũng đúng a. Chu Gia Ngư nói, có đi hay không a? Từ Nhập Vọng nói, đi tới. Hai người từ thang máy đi xuống dưới, thực mau liền đến đạt tầng dưới chót. Thương trường tầng dưới chót còn có mấy cái trong nhà suối phun. Chu Gia Ngư nhưng thật ra không phát hiện không đúng. Từ Nhập Vọng lại là phân biệt rõ ra mùi vị. Này trang hoàng người, thực sự có ý tứ. Chu Gia Ngư nói, nói như thế nào? Từ Nhập Vọng nói, nghe qua sơn quản người lớn thủy quản tài sao? Chu Gia Ngư nói, nghe được là nghe qua. Từ Nhập Vọng nói, này thủy à, cũng muốn phân ngũ hành, kim hình thủy nhập kim, mộc hình thủy vô tình, thủy hình thủy cấp tài, hỏa hình thủy gây tai họa, thổ hình thủy chủ cát. Chu Gia Ngư nói, nói trọng điểm. Từ Nhập Vọng nói, hình tam giác suối phun hoặc là nước chảy chính là hỏa hình thủy, lại bị xưng là trúc dung thủy, phi thường dễ dàng thu nhận hỏa hoạn. Chu Gia Ngư nhìn mắt suối phun, kia cái này không chuẩn, không hỏa hoạn, thủy tai nhưng thật ra không ít, trong lâu chết người toàn chết ở trong nước. Từ Nhập Vọng nói, cũng đúng. Hắn lại nhìn nhìn chung quanh, phát hiện suối phun bên cạnh còn có một cái tứ phương ao cá. Này hình dạng kỳ thật cũng không tốt lắm, dễ dàng trêu chọc thị phi, cùng quan khóc chi tự đều có liên hệ. Cũng không biết thiết kế này hai cái ao người là vô tình, vẫn là cố ý. Tuy rằng nói chỉnh tòa nhà lớn đèn đều mở ra, nhưng tầng dưới chót một người đều không có. Có vẻ có chút âm trầm mà Ni Chu Giao Ngư ngửi được kia sợi hương vị quả thực càng ngày càng nùng. Ở mặt trên còn phải ngồi sổ mới có thể ngửi được. Ở chỗ này lại là đã đôi đầy loại này hơi thở. Bất quá từ nhập vọng lại một chút không có phản ứng. Chỉ là nói phía dưới độ ấm muốn so mặt trên càng thấp một chút. Chu Gia Ngư nhìn sàn nhà. Nói, 8 tháng phân, này sàn nhà không nên như vậy ẩm ướt đi. Lần này từ nhập vọng cũng trên mặt đất thấy được bọt nước dấu vết. Như là cách mặt đất lộ ra tới. Hắn nói, cho dù có, như thế nào sẽ trực tiếp lộ ra gạch men sứ, Chu Gia Ngư nói. Cho nên, hai người liếc nhau, tại đây sự kiện thượng đạt thành ăn ý. Từ nhập vọng nói, cùng đi gara nhìn xem. Chu Gia Ngư gật gật đầu, đạt thành nhất trí sau. Bọn họ liền tính toán từ thang máy đến ngầm gara đi. Đi vào lúc sau thấy mặt khác hai cái tuyển thủ cũng ở bên trong. Là một cái bạch nhân cùng một nữ hài tử tổ đội. Tựa hồ vẫn là từ nhập vọng người quen. Nhập vọng, phát hiện cái gì nha? Kia cô nương hỏi câu. Từ nhập vọng nói, ta phát hiện, hắn đè thấp thanh âm. Trước mắt thần bí, khiến cho tiểu cô nương đem đầu chi lại đây. Sau đó cái này không biết xấu hổ người ta nói. Ta phát hiện ta muốn vào trận chung kết tiểu cô nương. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư yên lặng rời đi ánh mắt. Làm bộ cùng từ nhập vọng không thân bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, người khác mơ ước ta quán nhi. Ghen, không vui. Chu Gia Ngư, thân ái ngươi thật muốn đem ta biến thành quán nhi sao? Lâm Trục Thủy, nếu ngươi có thể chỉ thuộc về ta một người nói. Chu Gia Ngư, sửa cái bắc. Phía trước mỗi cái tuyển thủ chỉ có thể tham gia một lần giả thiết sửa chữa. Biến thành chỉ cần không xuất sư đều có thể tham gia. Hết chương.